nhìn thân ảnh ba người biến mất, những thân ảnh trong đại sảnh đều im lặng, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu. Bên ngoài tiểu thế giới, Vương Song đứng trong hư không, quay người nhìn tiểu thế giới trước mắt, Chu Càn cùng Dương Mạt cũng đứng bên cạnh Vương Song, tò mò nhìn hắn, trong mắt Vương Song lóe lên một chút suy tư, ngay sau đó vung tay lên, hàng loạt thế giới hư ảo xuất hiện, bao phủ từng lớp lên tiểu thế giới trước mắt, chỉ trong thời gian uống cạn một chén trà, Vương Song đã hoàn thành động tác, sau đó nhìn về phía Chu Càn và Dương Mạt, ta không dám chắc trong tông môn có nội gián của Cổ Sát Tông hay không. Chỉ có thể làm trước vài biện pháp phòng ngừa, miễn cho chuyện ngoài ý muốn xảy ra giống như lần trước. Ánh mắt Vương Song thâm trầm, vì để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, Vương Song đã đặc biệt phong tỏa tiểu thế giới này lại. Đừng nói đến chuyện ra vào, ngay cả một chút tin tức cũng không thể lọt ra ngoài. Thậm chí, nếu như có người muốn ra vào, hay truyền tin thì hắn cũng là người đầu tiên nhận ra. Nghe vậy, Chu Càn cùng Dương Mạt đều gật đầu. Rõ ràng không phản đối sự sắp xếp của Vương Song. Chu lão, ngươi đi xác định vị trí của Cổ Sát Tinh Vực. Vương Song dùng vạn giới châu để hiến tế, sức mạnh không gian dao động giống như liên thông với vạn giới. Nhìn thấy vạn giới châu, Chu Càn gật đầu, vươn tay ra, trong mơ hồ dường như có vô số tinh hà xuất hiện, mà trong tinh hà vô tận này cũng xuất hiện một điểm sáng. Vạn giới châu đột nhiên phát ra một tia sáng, nuốt chửng điểm sáng này, sau đó mở ra một luồng ánh sáng, dẫn tới hư không vô danh. Đi, thấy thế, Vương Song vung tay lên, kéo Chu Càn cùng Dương Mạt cùng đi vào. Hai người cũng không phản đối. Ngay sau đó vạn giới châu hóa thành một chùm sáng, bay trong không trung. Lúc này, bên trong Cổ Sát Tinh Vực, phía trên Cổ Tháp Tinh là nơi tọa lạc Cổ Sát Tông. Vô số đỉnh núi lơ lửng giữa trời, đủ loại cung điện nguy nga, lầu các sừng sững. Còn có đan dược tràn đầy nguyên lực, chim chóc cùng linh thú, tô điểm nơi này giống như tiên cảnh. Cùng lúc đó, có vô số khí tức cường hãn xuất hiện, đây đều là cường giả của Cổ Sát Tông. Giữa một đỉnh núi, trong cung điện màu vàng rộng lớn, Cổ Diễn Tôn yên lặng ngồi trên ngai vàng óng ánh, mà ở bên dưới, một thân ảnh to lớn yên lặng ngồi đó, nhìn khí thế thì dường như không hề thua kém Cổ Diễn chút nào. Cổ Diễn, xem ra thương thế của ngươi đã bình phục rồi. Bóng người phía dưới mở miệng cười nói, thanh âm rất có uy lực, không khí xung quanh hơi chấn động, nếu như thương thế của ta không tốt, cũng sẽ không mời ngươi tới. Giọng nói của Cổ Diễn Tôn giả vang lên, giọng điệu vô cùng trầm thấp. Này, Cổ Diễn, ngươi cũng là thật mất mặt, không thể đối phó một Thanh Nguyên Tông, còn muốn ta tới trợ giúp. Thân ảnh phía dưới cười nhẹ một tiếng, mở miệng nói, nếu bị người ta biết, đường đường là điện chủ Hồng Hoang Điện, lại cùng liên thủ với Chiến Tôn Tây Tinh Vực oanh phong tiêu diệt người Thanh Nguyên Tông, chỉ sợ sẽ khiến rất nhiều người kinh ngạc. Cổ Diễn cười lạnh một tiếng, lãnh nhạt mở miệng, người trước mặt này đúng là điện chủ Hồng Hoang Điện, một trong 8 thế lực hùng mạnh ở Tây Tinh Vực Chiến Tôn. Ha ha, nghe vậy, Chiến Tôn cười khẽ một tiếng, không có trả lời, ta cũng không nghĩ tới Thanh Nguyên Tông vậy mà lại xuất hiện một người tên Chu Càn. Người này không hổ danh từng là đại tuyệt thế thiên kiêu của Tây Tinh Vực. Dù cho mọi thứ đều bị phá hủy cũng phải bảo vệ Thanh Nguyên Tông. Ánh mắt Cổ Diễn thay đổi, sắc mặt có chút âm trầm. Chương 1952, ám sát tôn giả. 3. Thực lực Chu Càn nằm ngoài dự liệu của ta. Vỡ nát thần hồn, vậy mà lại có thể đột phá đến cảnh giới tôn giả. Ngay cả ta cũng không thể áp chế được. Cho nên, ngươi mời ta đến là để đối phó với hắn. Thế nhưng theo ta được biết, tuổi thọ Chu Càn chỉ còn lại mấy chục năm, đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ ngã xuống, đợi đến khi hắn ngã xuống, Thanh Nguyên Tông còn không phải để mặc cho ngươi xử lý sao? Chiến Tôn trầm giọng nói, nếu đây không phải chính điện của Cổ Sát Tông, có vô số cấm chế, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị oanh phá. Ta nhận được tin tức, hai tiểu tử kiệt xuất nhất Thanh Nguyên Tông đã trở về. Điều này khiến ta cảm thấy cấp bách. Nhất định phải diệt sạch hoàn toàn Thanh Nguyên Tông trước khi bọn hắn trưởng thành. Cổ Diễn trầm giọng nói, Vương Song, Dương Mạt chẳng qua chỉ hai đứa nhóc, vậy mà lại khiến ngươi coi trọng như vậy. Nghe vậy, Chiến Tôn rời mắt, nhìn Cổ Diễn, ngươi đã biết tên bọn hắn, khẳng định cũng biết rõ hành động của bọn hắn ở Đông Tinh Vực. Mỗi một chuyện đều rất chấn động, nếu như còn chờ đến khi bọn hắn đột phá đến Tinh Chủ. Có lẽ ngay cả ta cũng chưa chắc có thể áp chế tiểu tử kia. Cổ Diễn thờ ơ mở miệng, không nói thêm gì, hắn nhìn về phía Chiến Tôn, nếu bọn hắn tấn thăng tinh chủ, ha ha, đến lúc đó muốn báo thù, Chiến Tôn ngươi cũng sẽ không chạy thoát. Tầm mắt Chiến Tôn khẽ động, trầm mặc một chút, ngay sau đó mở miệng nói, đây cũng là nguyên nhân vì sao hôm nay ta đến đây. Hai người Vương Song, Dương Mạt có thiên phú thiên kiêu cường hãn như vậy, nếu tấn thăng tinh chủ, chỉ sợ sẽ là Lâm Kinh Thiên thứ hai. Đối mặt với hai đối thủ như vậy, cho dù Chiến Tôn có là tôn giả cũng sẽ không dám coi thường mà muốn diệt trừ càng sớm càng tốt. Ngươi định làm gì? Vị trí của Thanh Nguyên Tông đã ẩn giấu trong hư không? Dù cho hai chúng ta có đích thân tìm kiếm cũng chưa chắc đã tìm được. Chiến Tôn lạnh nhạt nói, ta biết, thế nhưng Tào Vũ với tư cách là phong chủ Lạc Tinh Phong vẫn còn để lại một ấn ký ở Thanh Nguyên Tông, chỉ cần dựa vào ấn ký này, ta tự nhiên có biện pháp xác định vị trí của Thanh Nguyên Tông. Cổ Diễn thời ơ tiếp lời, mà lúc này, Vạn Giới Châu cũng đã tới bên ngoài Cổ Sát Tông, ba người đứng trong Vạn Giới Châu, xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian nhìn về phía tông môn trước mắt. So với Thanh Nguyên Tông, hiển nhiên Cổ Sát Tông mới chân chính được coi là một trong 9 đại tông môn. Ánh mắt Vương Song nhìn về phía ngọn núi to lớn nhất ở phía trước. Cẩn thận một chút, ta cảm thấy nơi đó có chút bất thường. Chu Càn bỗng nhiên nhướng mày, hơi nghi hoặc mở miệng nói. Ánh mắt Vương Song ngưng tụ, gật đầu, nhìn về hư không phía trước, sau đó cẩn thận khống chế Vạn Giới Châu tiến lên, muốn ám sát cấp bậc tôn giả, cẩn thận bao nhiêu cũng không đủ. Vương Song khống chế Vạn Giới Châu từ từ di chuyển về phía trước. Trong mơ hồ, cảm thấy hai chùm tia sáng giống như những ngôi sao bùng sáng rực rỡ. Có tận hai vị tôn giả, trong lòng Vương Song khẽ động, Vạn Giới Châu chậm rãi dung hợp cùng hư không. Dù cho tôn giả dùng tinh thần lực tìm kiếm cũng sẽ không phát hiện được cái gì. Vương Song dung hợp tinh thần lực với Vạn Giới Châu, nhìn về phía trước dò xét đặc tính hai luồng khí tức kia. Hai luồng khí tức, một luồng giống như dòng sông quanh có khúc khuỷu, giống như vô số đoàn giống như được tạo thành từ vô số phù văn. Mặt khác, một luồng thì giống như một ngọn giáo chiến, vắt ngang trong hư không, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Chu lão, ngươi có biết hai luồng khí tức riêng biệt này thuộc về ai không? Vương Song rất muốn biết câu trả lời nên đã kể cho Chu Càn đặc tính của hai luồng khí tức. Cổ Diễn, Chiến Tôn, bọn họ đều tu luyện kinh sách cổ xưa, am hiểu trong nháy mắt. Chiến Tôn thì là điện chủ của Hồng Hoang Điện, tu luyện Hồng Hoang Thần Quyết, thân thể gần thánh, vạn pháp bất xâm. Chu Càn nghe vậy thì cau mày, chậm rãi nói, hắn cảm thấy sự tình cực kỳ khó giải quyết, bọn họ đều không nghĩ tới. Chiến Tôn vậy mà lại xuất hiện, hơn nữa còn đứng về phía Cổ Diễn tôn giả, đây là cường giả siêu cấp lớn mạnh ở Tây Tinh Vực. Đã sống trên đời không biết bao nhiêu năm, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không thấp hơn cảnh giới tôn giả tam trọng. Chiến Tôn vậy mà lại cấu kết cùng Cổ Diễn, ta đã hiểu rõ, chuyện sư tôn ngã xuống lúc trước nhất định có liên quan tới Chiến Tôn. Hắn chắc chắn cũng đã ra tay, ánh mắt Chu Càn dần trở nên lạnh lẽo, giống như đêm lạnh tăm tối. Ngoài Chiến Tôn ra còn có người khác, bây giờ chúng ta động thủ sẽ không tốt. Vương Song cau mày, mặc dù trước đây chưa từng giao chiến cùng đối phương nhưng hắn cũng hiểu rõ Chiến Tôn đáng sợ. Nhường nào, đây chính là bá chủ của Hồng Hoang Tinh Vực, bản thân hắn cũng phải dùng toàn bộ sức mạnh may ra mới có thể chiếm thế thượng phong khi giao đấu. Cùng cường giả tôn giả tam trọng, đây cũng là lý do vì sao hắn gọi Chu Càn đi cùng. Hiện tại ngoài Chiến Tôn ra còn có thêm một kẻ khác. Đây là một biến số khiến bọn họ bắt buộc phải thay đổi kế hoạch của mình. Chương 1953, bố trí cạm bẫy. Không nghĩ tới Cổ Diễn vậy mà đã sớm tìm trợ giúp. Bây giờ chúng ta hoặc là vòng qua hắn, hoặc là phái một người ra ngăn cản hắn. Vương Song tự lẩm bẩm, ngay sau đó nhìn Chu Càn cùng Dương Mạt, lại lắc đầu, Chu lão muốn cùng hắn đồng thời ra tay đối phó Cổ Diễn. Mặc dù Dương Mạt đã có được Chuông Thanh Nguyên, có thể đối phó với những kẻ có thực lực tôn giả bình thường nhưng đối mặt với cấp bậc lão luyện như Chiến Tôn, chỉ sợ đến cả 10 hơi thở cũng chưa chắn ngăn được. Sư huynh, ta có thể ngăn Chiến Tôn trong nửa canh giờ. Dương Mạt trầm giọng nói, ngữ khí vô cùng kiên định, thực lực Chiến Tôn mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ngươi. Lúc trước, tu vi của sư phụ hắn đã đạt đến cảnh giới tôn giả tứ trọng. Thế nhưng Chiến Tôn và Cổ Diễn còn có thể vây giết sư phụ. Điều này cho thấy thực lực tiềm ẩn của bọn họ không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài. Chu Càn chậm rãi nói, từ chối thỉnh cầu của Dương Mạt, chuyện đã tới nước này, chúng ta chỉ có thể chờ đến khi hai bọn họ tách ra. Vương Song mở miệng, ngữ khí bình thản, tâm niệm của hắn khẽ động, vạn giới châu hoàn toàn hóa thành một mảng hư không ngay tại đỉnh núi lớn nhất của sát tông. Chu lão, trước đây ngươi đã từng giao chiến cùng Cổ Diễn, đã hiểu hắn được bao nhiêu? Nếu như hai người chúng ta liên thủ thì cần bao lâu mới có thể đánh đối phương trọng thương? Bọn họ ngồi khoanh chân trên mặt đất của vạn giới châu. Tiểu Không cùng Tiểu Thất cũng xuất hiện ngay trước mặt bọn họ. Tham gia thảo luận, nghe được lời Vương Song nói, ánh mắt Chu Càn khẽ động, sau đó nói, Cổ Diễn đã đạt cảnh giới tôn giả tam trọng, sức mạnh thần thông nhất mà hắn nắm giữ là khoảnh khắc chi nhãn. Nếu bị con mắt này nhìn chằm chằm, suy nghĩ đều sẽ bị đình trệ, giống như là bị đóng băng. Còn có một thuật lẩn trốn, bản thân sẽ hóa thành vô số tia sáng ẩn náu ở thời không. Một khi thấy tình thế không ổn sẽ lập tức chạy trốn. Giống như không ai có thể ngăn cản, hắn còn có một thần tháp cấp bậc tôn giả, sức mạnh phòng ngự vô song, cho dù có bị hai tên tôn giả đồng thời tấn công cũng sẽ không có gục ngã. Nếu như chúng ta toàn lực tấn công, muốn đánh đối phương trọng thương, dựa vào thực lực của ta hiện tại và thực lực cảnh giới tôn giả tam trọng của ngươi để tính toán, ước chừng ít nhất cũng cần đến thời gian 10 hơi thở. Đây là trường hợp chúng ta có thể thuận lợi đánh lén. Nếu không, thời gian chúng ta cần sẽ phải tính bằng giờ. Theo lời Chu Càn nói, ánh mắt Vương Song lóe lên như đang cân nhắc làm thế nào mới có thể đối phó Cổ Diễn. Còn Chiến Tôn thì sao? Sau khi có được tin tức về Cổ Diễn, Vương Song cũng muốn có được tin tức về Chiến Tôn. Tục ngữ nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, chỉ có hoàn toàn hiểu rõ đối thủ mới có khả năng chiến thắng. Hắn, đôi mắt Chu Càn sáng lên, dường như đang nhớ lại nhưng cuối cùng lại lắc đầu. Suốt bao nhiêu năm qua, số lần Chiến Tôn xuất thủ giải rác có thể đếm được. Hơn nữa tất cả kẻ thù của hắn đều gục ngã toàn bộ. Cho nên, không một ai biết được thực lực của hắn rốt cuộc mạnh tới cỡ nào. Điều duy nhất có thể biết là Chiến Tôn tu luyện Hồng Hoang Thần Quyết. Đã đạt được cơ thể Hồng Hoang, thể chất vô song, cận chiến vô địch. Nghe Chu Càn phân tích thực lực Chiến Tôn, Vương Song yên lặng gật đầu. Có lẽ ta có thể giúp một tay. Lúc này, Tiểu Không bỗng nhiên mở miệng, thu hút ánh mắt mọi người. Chu Càn cùng Dương Mạt cũng nhìn theo, trong mắt có chút hiếu kỳ. Bọn họ không phải là muốn tiêu diệt Thanh Nguyên Tông sao? Chúng ta tiến hành bố trí một đại trận phục kích trong tinh không. Hiện tại ta tăng cường khống chế đối với vạn giới châu. Bẫy được một vị tôn giả trong thời gian ngắn không thành vấn đề. Ta đi đặt bẫy Chiến Tôn, Dương Mạt có thể giúp ta. Hai người các ngươi đồng thời ra tay thì việc đánh trọng thương hắn cũng không khó khăn lắm. Nếu Cổ Diễn trọng thương nhất định sẽ chạy trốn. Đến lúc đó các ngươi lại có thời gian ra tay đối phó với Chiến Tôn. Tách hai người bọn hắn ra, giải quyết từng người một. Nghe xong lời Tiểu Không nói, bọn người Vương Song, Chu Càn cau mày, có hai vấn đề, nếu như thực lực Chiến Tôn là tôn giả tứ trọng ngươi có đảm bảo bẫy được hắn không? Vấn đề thứ hai, nếu Cổ Diễn tôn giả bị thương nặng nhưng không chạy trốn mà lại tụ hợp cùng Chiến Tôn, rất có thể bọn họ sẽ phá được thế cục. Yên tâm, ta cũng có bí thuật, còn có Dương Mạt và Tiểu Thất trợ giúp, cho dù tu vi của hắn có thật sự đạt đến cảnh giới tôn giả tứ trọng, ta chắc chắn sẽ cầm chân được hắn trong khoảng thời gian hơn 10 hơi thở. Tiểu Không trầm giọng nói, biện pháp này có thể thử một lần. Bằng cách này, chúng ta có thể đến tinh không bố trí. Sau khi làm xong, Chu lão sẽ làm mồi nhử. Một khi bọn hắn cảm nhận được hơi thở của Chu lão, bất kể ra sao, chắc chắn cũng sẽ đuổi theo. Ánh mắt Vương Song sáng lên, mở miệng nói, nghĩ đến thì lập tức làm ngay. Tiểu Không điều khiển vạn giới châu bay về phía hư không xa xôi. Chương 1954, bố trí cạm bẫy. 2. Trong thiên hà lạnh như băng, từng viên thiên thạch lẳng lặng trôi nổi ở trong hư không. Vút, lúc này, một tia sáng xuất hiện từ trong hư không. Đám người Vương Song, Chu Càn lập tức xuất hiện ở nơi này. Vương Song đi vòng quanh bốn phía, sau đó tầm mắt chuyển động. Tất cả những tư liệu bản thân hắn thu thập được lập tức xuất hiện. Hai tay hắn không ngừng vung vẩy giữa không trung. Những tư liệu này bay đi khắp nơi. Cùng lúc đó, từng luồng nguyên lực giống như sợi tơ giăng khắp bốn phía, cuốn lấy đủ loại tư liệu đang bay ra, dùng chúng làm mấu chốt, tạo thành một trận pháp khổng lồ, Bát Nguyên Tỏa Linh Trận. Cuối cùng Vương Song cũng dừng lại động tác, chậm rãi thở ra một hơi, nhìn trận pháp trước mắt tản ra một làn sóng khủng bố thì hài lòng gật đầu. Sư huynh, ngươi học trận pháp này ở đâu vậy? Dương Mạt cảm nhận được uy lực của trận pháp trước mắt thì ngạc nhiên nhìn Vương Song. Không hiểu Vương Song từ đâu học được trận pháp này. Ha ha, cái này cũng là ta vô tình biết được. Vương Song cười một tiếng, trong mắt xuất hiện từng tia sáng màu tím. Chu Thiên thần thuật quả thật rất phức tạp, bao hàm vạn tượng, tinh la y tượng, kỳ môn bát quái, trận pháp cũng nằm trong số đó. Sau khi Vương Song đột phá đến tinh chủ, đối với môn thần thuật này cũng nắm giữ được ở một mức độ nhất định. Thậm chí còn có được ba cách bố trí trận pháp, một trong số đó chính là bát nguyên tỏa linh trận. Với sự trợ giúp của 8 loại tư liệu chân quý làm mắt trận, chỉ cần một mắt trận không bị phá hỏng thì trận pháp này cũng sẽ không bị phá. Uy lực trận pháp này dựa vào việc thi triển tư liệu bài binh bố trận. Vương Song lấy ra 8 loại tư liệu dựa vào phỏng đoán, chí ít cũng có thể vây hãm cảnh giới tôn giả tam trọng trong vòng một nén nhang. Nhờ sự trợ giúp của trận pháp, Vương Song mới càng có tự tin đánh trọng thương Cổ Diễn trong thời gian ngắn nhất. Nghe vậy, Dương Mạt cũng không tiếp tục hỏi, Chu lão, tiếp theo phải nhờ ngươi rồi. Vương Song nhìn Chu Càn nói, chỉ cần Chu Càn để lộ ra hơi thở, hắn tin chắc Cổ Diễn và Chiến Tôn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cho dù biết có cạm bẫy, bọn họ cũng sẽ không để tâm. Với cấp độ của bọn họ, ngoại trừ cường giả cùng cấp bậc thì không ai có thể tạo thành uy hiếp với bọn họ. Mà Thanh Nguyên Tông, ngoại trừ Chu Càn thì rõ ràng không còn ai khác có thể đối phó với tôn giả. Trong lòng Vương Song có một suy nghĩ, nếu như đến lúc đó có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì cùng lắm bản thân cũng để lộ chút hơi thở. Sau đó lập tức độ lôi kiếp, kéo bọn họ vào lôi kiếp của bản thân. Hắn tin chắc Cổ Diễn cùng Chiến Tôn tuyệt đối sẽ không chịu nổi. Nhờ có sự giúp sức của Vạn Giới Châu, Chu Càn cùng Vương Song lại lần nữa trở lại Cổ Sát Tông. Tiểu Không điều khiển Vạn Giới Châu giải phóng từng hơi thở của Chu Càn. Mà ở trong Cổ Sát Tông, Cổ Diễn tôn giả cùng Chiến Tôn đang thương lượng một vài chuyện thì sắc mặt đột nhiên thay đổi. Lập tức đứng dậy rồi biến mất ngay tại chỗ. Một lúc sau, thân ảnh Cổ Diễn tôn giả xuất hiện trên không trung. Hai luồng khí tức như thần không hề kiêng kỵ được phóng thích ra. Giờ khắc này, tất cả cường giả của Cổ Sát Tông đều ngẩng đầu nhìn lên. Trong mắt hiện lên một tia sùng bái cùng kính trọng. Cổ Diễn tôn giả là trụ cột vô cùng quan trọng của Cổ Sát Tông bọn hắn. Cũng là linh hồn của Cổ Sát Tông. Tâm niệm của Cổ Diễn bạo phát giống như một cơn bão. Trong mắt bùng phát hai chùm sáng, như muốn xuyên thủng âm ti địa phủ. Một lúc sau, thân ảnh Cổ Diễn tôn giả vừa biến mất đã xuất hiện bên trong chính điện. Vừa nãy là ai? Chiến Tôn rời mắt, chậm rãi mở miệng hỏi. Chu Càn, đôi mắt Cổ Diễn sâu thẳm, nói gần chừng chữ một, là hắn. Ánh mắt Chiến Tôn sững sờ, ngay sau đó thần sắc cổ quái nhìn Cổ Diễn, vậy mà hắn lại dám xuất hiện, hơn nữa còn đến địa bàn của ngươi, chắc là hắn đang hy vọng ngươi, bây giờ hắn là đang tự tìm chết. Ánh mắt Cổ Diễn lạnh lẽo, ta đoán hắn đang muốn đánh lén ta, thế nhưng có lẽ là phát hiện ra sự tồn tại của người cho nên đã từ bỏ. Nhưng nếu như có Chu Càn ở đây, thì không cần quay về, ta sẽ động thủ còn ngươi thì âm thầm trong bóng tối chú ý những chuyện ngoài ý muốn khác. Cổ Diễn trầm giọng mở miệng nói, ha ha, chẳng lẽ ngươi không sợ đây là một cái bẫy, Chu Càn chính là cố ý đến dụ ngươi mắc câu. Chiến Tôn trầm giọng mở miệng nói, bẫy, ta chỉ sợ lòng ham muốn của bọn quá lớn, liều chết chống đỡ. Khóe miệng Cổ Diễn nhếch lên thành một vòng cung, khẽ cười nói, đi thôi, cùng xem rốt cuộc bọn họ có bản lĩnh gì. Cổ Diễn vừa nói, bóng người dần biến mất. Thấy vậy trong mắt Chiến Tôn thoáng dao động. Ngay sau đó bóng người động một cái, giống như biến mất tại chỗ. A, Chu Càn, Thanh Nguyên Tông, ngược lại là ta thật sự hiếu kỳ, các ngươi có tự tin gì mà có thể đến tập kích Cổ Diễn? Trong hư không vô tận, một ánh sáng mơ hồ bay về phía xa xôi, tốc độ nhanh vô cùng, mà ở phía sau, hai bóng dáng mơ hồ theo sát, trong nháy mắt không biết đã vượt qua bao nhiêu khoảng cách.